ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 99, Nóc Măng Đi Đông Triều 1, góc truyện audio.com, 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 âm lịch 1402. Ngày mà toàn thể tân thế giới bị biết dị bởi một vài kẻ xuyên ghi lại. Ngày được biết đến với sự thay đổi của công phòng chiến. Phía xa xa cách 7 km các chấm đen dần xuất hiện. Nguyên Hãn có mặt tại đây. Lúc này hắn không còn phong độ của vương gia, mặc áo sơ mi ống tay sắn cao, tóc rối mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, đang chăm chú quan sát qua kính viễn vọng. Đến cả cơ năng phi thường của hắn cũng mệt mỏi đến vậy thì hãy nhìn hai vạn lao động là dân chúng tự nguyện đang dựa hoặc nằm bẹp ngay dưới chân phía sau tường thành. Ai cũng biết chiến đấu sắp xảy ra tại đây nhưng không ai còn có sức mà di chuyển ra xa cả. Họ bao gồm đinh tráng, phụ nữ và cả trẻ em nữa. Họ đã lao động quần quật 10 tiếng đồng hồ và vương của họ cũng vậy. Ngay cả vương hậu tương lai xin như đóa hoa trong lồng kính cũng rách cả tay khi lao động kia mặc pháo 150 chuẩn bị. Địch nhân vào tầm 5 km bắt đầu pháo kích pháo 200. 250 truy tìm địa lâu hạm của đối phương. Không phân tán mục tiêu vào thuyền bé. Khẩn cấp thông báo Đặng Tất, Đặng Dung tướng quân, quân địch ở Đông Độ có thể là nghi binh. Cố gắng bắt thuyền định, cử một nhóm công tượng bổ sung cho Vọng Lâu hướng dẫn họ phương pháp thủ thành mỏi. Trong pháo đài cách trái Nguyên Hãn đang ban từng mệnh lệnh. Ngồi mé bên là Chu Thuyết đang ngồi, bàn tay băng bó vải trắng. Nói nàng rồi không nghe, không cần ra đây chịu khổ, lại bị thương nữa, bảo về cũng không chịu, lát nữa ai nói trước được tình hình. Hai Nguyên Hãn trìu mến cầm bàn tay bị thương của Chu Thuyết đạo. Thiếp không sao, ổ rơi thì trứng vỡ. Thiếp quay về phòng thay đổi sao? Thiếp muốn bên chàng lúc này. Nguyên Hãn lặng lẽ ôm nàng vào lòng vuốt ve mái tóc. Đôi khi không nói gì là nói nhiều nhất. Hai pháo đài ba tầng tại Đông Triều bố trí mỗi cái tổng cộng 20 pháo 150 ly tầm bắn 6.000 mét ở tầng 1. 10 pháo 200mm tầm bắn tối đa 7.000 mét ở tầng 2 và 6 siêu pháo 250mm tầm bắn tối đa gần 8km ở tầng 3. Dọc 2km tường thành bố trí 20 pháo 200mm và 30 pháo 150mm. Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng. 14 giờ 45 phút phát đạn đầu tiên đã khai hỏa báo hiện chân chiến bắt đầu. Trên bãi cát ven biển một hố to khủng bố xuất hiện, nó là kiệt tác của một quả đạn pháo 280mm nặng 35kg chứa 18kg thuốc nổ. Đây là một phát đạn mang tính chất từ khoảng cách, sau đó sẽ tiến lên vào đúng tầm bắn và bắn áp chế cho tàu đổ bộ. Dương Lăng đúng là phong cách điều binh rất hiện đại. Tiếp theo là hơn 70 tiếng pháo rung trời. Đây là màn đấu pháo các bộ binh chỉ có nhiệm vụ duy nhất là trốn trong công sự và cầu nguyện pháo cô rơi chúng mình. Của là lần này có thang chia độ và đánh mục tiêu cố định nên động chuẩn xác của pháo Minh Triều rất tô. Với chiều dài 2km và cao 30m tường thành là mục tiêu khổng lồ, 20 phát đạn pháo đã trúng đích, cá biệt có vài phát pháo trúng vào lô cốt. Trên tường thành khiến binh sĩ thương vong, bãi cát bị cày xới khắp nơi, cá biệt có vài ba phát đạn vượt qua cả tường thành, chứng tỏ một vài khẩu pháo của Dương Lăng chế tạo bắn được xa hơn 700 mét nhiều. Dân chúng đang nấp bên dưới phía sau tường thành nơm nớp lo sợ nhìn vài quả đạn vượt qua trên đầu họ rồi nổi tung ở phía xa xa. Trên chiến hạm Dương Lăng mỉm cười chiến thắng. Cuối cùng pháo của hắn cũng xa hơn, chỉ cần áp chế được pháo đối phương ở đầu thành thì 10 phần nhẹ nhàng thổi bay cứ điểm này. Sau đó dựa vào ưu thế binh lực mà quét ngang hết thảy. Nhưng đời không như là mơ, Nguyên Hãn có hơn 50 pháo có thể với tới thậm chí xa hơn, nhưng vì chất lượng thủy tinh thời này không tốt nên khả năng nhìn của ống nhòm có. Hạn, kể cả chế được pháo bắn xa 10 km nhưng không nhìn rõ mục tiêu thì để làm gì? Vậy nên khi công bộ đề nghị làm nòng pháo dài hơn thì bị Nguyên Hãn bác bỏ. Có một chiếc kính viễn vọng tối tân có thể nhìn xa hơn 10 km thì đã được lắp trên hãn thần hào. Ngoài ra kể cả cùng tầm bắn thì 50 khẩu pháo 200mm và 250mm này vẫn bắn xa hơn vì chúng nó được đặt cao hơn mặt biển 30m. Chúng nằm im là vì các pháo thủ đang cầm ống nhòm tìm mục tiêu. Mỗi đội pháo thủ có một người cầm ống nhòm chuyên nhắm bắn. Phát hiện mục tiêu cao 30 ngang 80 chuẩn bị. Bắn phát hiện mục tiêu cao 30 ngang 90 chuẩn bị. Bắn phát hiện mục tiêu cao ngang, chuẩn bị, bắn hàng loạt tiếng hô vang vọng khắp nơi. Mỗi pháo thủ đều tìm mục tiêu cho mình. 50 khẩu pháo đều bắn đan lửa. Chỉ cần buồm cháy không thể di chuyển thì các thuyền này là các em gái trần truồng nằm một chỗ chờ bị hãm. Tiếng nổ ầm ầm xung quanh. Khói lửa khắp nơi đánh thức sự mộng mơ của Dương Lăng. Hắn trợn mắt há mồm. Quân địch cũng phát triển quá nhanh đi ngay lập tức có tầm xa 700 mét pháo rồi. Hắn cắn răng không còn lựa chọn. Số lượng pháo của hắn vẫn chiếm ưu thế. Giờ đây hắn mà rút lui thì toàn bộ quân trên tàu đổ bộ bị nướng hết. Chỉ cần lên được bờ thôi đó là dưới tầm pháo bắn với 3 vạn quân và đồ chơi mới dành cho Nguyên Hãn, hắn tin chắc dù mất đi hết. Chiến hạm hắn vẫn thắng. Cách chương.